Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1811, Bỉ Ngạn Hoa Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng này cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Từ Kinh Tiên Tử đã tới rất nhiều lần. Lâm Dịch đóng cửa phòng, trong tay đột nhiên lấy ra một đạo bùa chú. Phía trên khắc xuống một mảnh rậm rạp chẳng chịt huyền ảo trận văn. Người ngắm hoa cả mắt. Bùa này mới vừa lấy ra, lại tản ra một loại khí tức thần bí, vô cùng bất phàm. Đây là... Từ Kinh Tiên Tử nháy mắt mấy cái. Lâm Dịch cười cười, đem bùa này một cái xé nát. Bùa chú mảnh nhỏ hóa thành 8 đạo thần quang, tiến vào trong hư không. Trong phòng nhanh chóng hiện ra 8 tòa cửa đá, dừng lại chốc lát, nặng nề đụng vào nhau, ngưng tụ ra một tòa càng cao hơn lớn cửa đá. Kỳ môn độn giáp phù. Từ Kinh Tiên Tử mặt lộ vẻ kinh dị, kinh hô một tiếng. Lâm Dịch gật đầu. Ngay Từ Kinh Tiên Tử nhìn kỹ dưới, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên đi ra khác một thân ảnh, cùng Lâm Dịch sinh giống nhau như đúc. Vậy bạch sam, vậy ngũ quan, thậm chí ở khí chất đều vô cùng tương xứng. Cái này, Từ Kinh Tiên Tử dương cái miệng nhỏ nhắn, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Ở lại Bỉ Ngạn Tinh, đợi tin tức. Lâm Dịch bỏ rơi một câu nói, chuyển thân tiến nhập kỳ môn trong. Thân hình trong nháy mắt biến mất, lưu lại còn đang ngây người Từ Kinh Tiên Tử cùng cái kia Lâm Dịch. Trong phút chốc, Từ Kinh Tiên Tử phảng phất minh bạch rất nhiều sự tình. Lâm Dịch không phải là không có rời đi Bỉ Ngạn Tinh. Vừa vặn tương phản, hắn nếu là lặng yên không tiếng động ly khai Bỉ Ngạn Tinh, căn bản là không có người biết. Nhược Lâm Dịch nói là thật. Thứ hai năm trong, các nàng ba cái thấy Lâm Dịch, chính là trước mắt cái này một phân thân, mà phóng thích kỳ môn độn giáp quá trình, coi như là lợi dụng bùa chú, thành thế cũng tuyệt không tiểu. Nhưng Từ Kinh Tiên Tử lại kinh ngạc phát hiện, ngoại giới tựa hồ đối với căn phòng này trong phát sinh động tĩnh không hề có cảm giác. Cái này, chỗ này trong phòng, tất nhiên bố trí có thể che đậy âm hưởng trận pháp. Lâm Dịch đã sớm làm hoàn toàn chuẩn bị. Từ Kinh Tiên Tử có chút thất hồn lạc phách đi ra Lâm Dịch căn phòng, nhìn vạn giới sơn phương hướng. Nàng biết, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có đợi. Vạn giới sơn hạ, đại chiến từ lâu khai hỏa, ngay cả có Phật giới tương trợ, hoa giới mọi người cũng chết bị thương quá nửa. Trước hết hao tổn chính là một chút cấp thấp giới vương. Ở đạo giới, mộ giới, cổ giới liên thủ vây công dưới, thế tiến công như cuồng phong bạo vũ, sóng to gió lớn, chỉ là giao thủ trong nháy mắt, lại có một chút cấp thấp giới vương bao phủ tại đây chảy đầm đìa trong. Phải biết rằng, cổ giới cao giai giới vương không chỉ có riêng là tới sau hơn 100 người. Ở vạn giới sơn lên, nguyên vốn là có đông đảo cổ giới cao giai tu sĩ. Hôm nay thấy song phương bạo phát đại chiến, tuy rằng cũng không có được chỉ thị gì, nhưng cũng xuống xuất thủ tương trợ. Ở nhân số lên, Phật, hoa hai giới, lại rơi ở phía sau sắp tới gấp ba. Huống chi, cổ giới dù sao truyền thừa xuống tứ đại kỳ công hỗn độn thuật. Mà hoa giới mọi người luyện thể thuật, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá tu luyện 2 năm. Tiêu Tuyết Tiên Tử tam đại bí thuật, hoa giới mọi người càng là không thấu đáo tư cách tu luyện. Ở công pháp bí thuật lên, hoa giới mọi người lại yếu đi một phần. Phật giới tuy có thập đại kinh Phật truyền thừa, nhưng cũng bất quá cùng đạo giới đánh bình thủ. Mà còn có một cái mộ giới, điều khiển chiến thi liên tục xông tới Phật, hoa hai giới trận hình, hoàn toàn khó có thể ngăn trở. Trên thực tế, lúc này đây vạn giới sơn bạo phát đại chiến, xa không kịp trăm năm trước chàng thảm liệt hung tàn, quy mô cũng không coi là quá lớn, song phương đều không có cửu đại thể chất tu sĩ xuất thủ, mà hỗn độn nhất tộc dị thú, gần như chính là mạnh nhất huyết mạch, nếu không phải có long tộc năm chảo thần long Long Việt kiềm chế mấy đầu hỗn độn dị thú, Phật, Hoa hai giới sợ rằng liền một canh giờ đều không kiên trì nổi. Cũng không lâu lắm, Phệ Linh tiên tử cùng Thánh Liên tiên tử rốt cục chạy tới Vạn Giới Sơn. Trước khi lên đường, ở Tử Kinh tiên tử cùng Thánh Liên tiên tử khuyên, Phệ Linh tiên tử chuyến này đến đây, cũng dự định thu liễm phong mang. Cùng lắm thì mang theo hoa giới tộc nhân rời khỏi Vạn Giới Sơn. Nhưng khi hai người chạy tới chiến trường thời điểm, coi như Thánh Liên tiên tử cũng không nhịn được. Từng cái một vô thượng tao nhã, thiên kiều bá mị hoa giới tộc nhân, hôm nay đã biến thành từng cổ một thi thể lạnh như băng. Quen thuộc dung nhan lên, dính đầy vết máu, huyết sắc không ở, có hoa giới tộc nhân đến chết. Còn trừng mắt hai mắt, không chịu nhắm mắt, đối phương căn bản là không có cho hai vị tiên tử biện giải cơ hội. Đây là một trường giết chóc, đừng nói là Phệ Linh tiên tử. Coi như là Thánh Liên tiên tử giờ này khắc này viền mắt cũng biến thành đỏ bừng. Hai vị tiên tử mới vừa xuất thủ liền được cuốn vào nói. Cổ, mộ tam giới hồng lưu trong. Phệ Linh tiên tử bộc phát ra thần hồn công kích. Trong nháy mắt lan đến gần một mảnh tu sĩ. Một chút cấp thấp giới vương tại chỗ ngã xuống. Coi như là cửu kiếp giới vương. Thần sắc trong lúc đó cũng lộ ra vẻ thống khổ. Mượn cơ hội này, Phệ Linh tiên tử thả người nhảy lên. Xuất ra bàn tay trắng noãn. Leng keng chanh, lưỡi mác có tiếng nổi lên. Đầu ngón tay xuất ra từng đạo vô cùng sắc bén móng tay. Có thể so với thần binh lợi khí. Phốc, phốc, Phệ Linh tiên tử nhảy đến một vị chín sao cổ tộc đỉnh đầu. Bàn tay trực tiếp đè xuống. Tại chỗ đem cái này cổ tộc to lớn đầu bóp nát. Bên cạnh một vị đạo giới cửu kiếp giới vương cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ngay Phệ Linh tiên tử bộc phát ra thần hồn công kích chớp mắt. Thánh Liên tiên tử cũng động. Bằng vào Thánh Liên nhất tộc cường đại thân thể. Đụng vào trong đám người. Tại chỗ lại có một chút cấp thấp giới vương bị đánh bay. Cả người gân cốt vỡ vụn. Mấy vị mộ giới tu sĩ thần hồn gặp công kích, sắc mặt đại biến, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống không. Khống chế chiến thi cũng đốn ở tại chỗ. Thánh Liên tiên tử từ mấy cổ chiến thi thể biên thẳng đi xuyên qua. Hàng lâm đến mấy vị này mộ giới tu sĩ trước người của. Đằng đằng sát khí, một tay nhờ vả liên, một tay nắm đấm, phốc phốc phốc, vài cái mộ giới giới vương tại chỗ ngã xuống. Khống chế chiến thi cũng bắt đầu hư thối. Cuối cùng hóa thành một bãi nước mù. Có hai đại tiên tử gia nhập. Làm cho Phật Hoa hai giới tu sĩ sinh lực đại trấn. Cũng tạm thời dừng lại nói. Cổ, mộ tam giới thế tiến công. Nhưng Phật, Hoa hai giới bại thế đã thành. Hai đại tiên tử chiến lực tuy mạnh. Lại còn không có đạt đến có thể dùng lực một người. Nghịch chuyển đại thế. Chống lại vạn địch cảnh giới. Hai đại tiên tử. Cũng chỉ là làm cho Phật Hoa hai giới bại vong tốc độ chậm lại. Như không ngoài suy đoán. Hai giới tộc nhân vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Ngay cả hai đại tiên tử cũng có thể táng thân vu vạn giới sơn chân. Giống. Hỗn độn cửu xí hổ nhận thấy được hai đại tiên tử khó giải quyết. Từ một chỗ khác chiến trường thoát thân. Đi tới hai đại tiên tử đỉnh đầu, cửu đối với nha huyết dực kích động, tinh phong trận trận, kẻ khác buồn nôn, hỗn độn cửu xí hổ thả người một phát, có chín đôi huyết cánh tồn tại, tốc độ của nó quá nhanh, phanh, hai đại tiên tử cùng hỗn độn cửu xí hổ đối đầu một cái, tại chỗ bị đánh bay, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Hai đại tiên tử thụ thương, tình thế chuyển tiếp đột ngột, tuyết thượng ra xương, thấy như vậy một màn, Long Việt trong suốt ánh mắt phai nhạt xuống. Hắn biết rõ, Phật Hoa hai giới khó thoát kiếp nạn này. Lúc này Long Việt cũng được vết thương chồng chất, cả người vết máu, nếu là lưu lại nữa xuống phía dưới. Hắn đều muốn tự thân khó bảo toàn. Hắc hắc, tiểu oa nhi. Coi như ngươi là năm chảo thần long. Hôm nay cũng muốn ở trước mặt ta cúi đầu. Hôm nay, Để ta nếm nếm năm chảo thần long huyết nhục. Là tư vị gì? Hỗn độn cửu xí hồ đã thương hai đại tiên tử sau. Tựa hồ đã nhận ra Long Việt rời đi ý đồ. Lại nhanh chóng giết hướng Long Việt. Một phen thế tiến công sau. Long Việt trên người thêm nữa vài đạo sâu kém thấy xương vết thương. Máu chảy như chú. Long Việt lòng nóng như lửa đốt. Lúc này ngay cả hắn muốn chạy trốn. Cũng đã hữu tâm vô lực. Nhưng vào lúc này. Nồng đậm huyết tinh khí trong. Đột nhiên bay tới một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát cách trương.